Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, luyện đan sư công địch. Trọng tài nhìn lấy cái kia trận pháp kiểm trắc đi ra kết quả. Khuôn mặt đều là cứng đờ. Liền lúc trước này một điểm may mắn đều là biến mất không thấy gì nữa. Dưới đáy khán giả cũng là có chút im lặng, cảm thấy có chút khó tin. Thiên Đan Thành cùng Thiên Diệu Thành luyện đan sư cũng là đôi mắt thít chặt, toàn thân đều là đang run rẩy. Thất bại, bọn họ đều thất bại. Bọn họ luyện chế ra đến đan dược thế mà đều không có đạt tới yêu cầu. Đấu loại trực tiếp, bọn họ thật bị đào thải. Bộ Phương đối với những này ngược lại là không có cảm giác gì. Một tay nắm lấy này Vân Lam quán ăn tấm biển, bỗng nhiên dùng lực, vác lên vai, từng bước một, chậm rãi hướng phía dưới lôi đài đi đến. Khán giả đều là chấn kinh nhìn lấy hắn, không khỏi nhường ra một con đường. Số 8 lôi đài, tấn cấp người, chỉ có một cái. Cái kia chính là lần này Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển một vị duy nhất đầu bếp. TT, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cảm giác phảng phất là phát sinh cái gì không được sự tình. Loại chuyện này, đơn giản quá mức không thể tưởng tượng. Thiên Đan Thành cùng Thiên Diệu Thành các luyện đan sư thất hồn lạc phách. Bọn họ là thiên tài. Bọn họ thiên phú tuyệt đối rất mạnh. Tại luyện đan giới đều là có chút danh tiếng. Thế nhưng là, bọn họ thế mà liền đấu loại trực tiếp đều không có thông qua chính là bị soát xuống tới. Cái này đối với bọn hắn đả kích thật sự là quá lớn. Nếu như không phải là bởi vì này hương khí ảnh hưởng, ta làm sao lại luyện chế ra như thế rác rưởi đan dược. Thiên Diệu Thành vị luyện đan sư kia giận đến khuôn mặt đều là có chút vặn vẹo, tức đến nỗi gần như phát cuồng, toàn thân đều là đang run sợ cùng run run. Thiên Đan Thành luyện đan sư nhưng cũng là lung lay đầu, than thở. Hắn vẫn là nhìn so sánh mở. Đương nhiên, nói trong lòng không oán niệm, vậy dĩ nhiên là giả. Nếu như không phải là bởi vì Bộ Phương tại nấu nướng lúc phát ra tràn ngập dụ hoặc tính mùi thơm, hắn không có khả năng tại đấu loại trực tiếp liền bị soát xuống tới. Dù sao, hắn nhưng là có cơ hội trùng kích 50 vị trí đầu thiên tài a. Chỉ là, hết thảy đều không có nếu như. Bại. Chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh đi. Tại luyện đan chi đạo bên trên, còn cần rất lớn nỗ lực a, thở dài. Những thầy luyện đan này nhao nhao quay người hướng phía dưới lôi đài rời đi. Trọng tài mới là khó khăn nhất thụ. Hắn thu hồi ngọc phù, phảng phất đã có thể cảm nhận được đến từ tài phán trưởng này cuồng phong bạo vũ giận mắng. Hôm qua tốt xấu còn có 4 người thông qua, lần này ngược lại tốt, chỉ có 1 người. Cái này tại Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Trọng tài gãi gãi đầu, hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi lại lần nữa gặp được Bộ Phương. Gia hỏa này, chỉ cần một lên lôi đài liền không có sự tình tốt. Mẹ, lần tiếp theo nếu như vẫn là hắn, cái này trọng tài ta liền không được. Đơn giản chơi là nhịp tim đập a. Trọng tài lệ rơi đầy mặt, khán giả hưng phấn vô cùng. Xôn xao vạn phần, thứ 8 hào lôi đài lại bộc phát ra để cho người ta phấn chấn tin tức. Toàn bộ lôi đài 50 người dự thi, trong đó còn có Thiên Đan Thành cùng Thiên Diệu Thành thiên tài luyện đan sư ở trong đó. Thế nhưng là vẫn như cũ là gần như toàn diệt, chỉ cần một người thu hoạch được tấn cấp, mà cái này tấn cấp tuyển thủ, không phải luyện đan sư, không phải bác sĩ cũng không phải độc sư, mà chính là một vị đầu bếp. Một vị đầu bếp tham gia Diệu Thủ Hồi Xuân đại điển, còn tại đấu loại trực tiếp lực áp quần hùng, thu hoạch được chiến thắng. Những luyện đan sư kia đều là trí chướng a. Tin tức này truyền ra, sở hữu khán giả đều là ngạc nhiên cùng xôi cháo. Loại này giải đấu lớn bên trong hắc mã mới là hấp dẫn người ta nhất, mà các luyện đan sư thì là cùng chung mối thù. Bọn họ là luyện đan sư. Luyện đan sư tôn nghiêm cần từ chính bọn hắn đến thủ hộ. Đầu bếp kia là luyện đan sư công địch, đặc biệt là những cái kia bị Bộ Phương cho xử lý các luyện đan sư, càng là giận đến cực hạn. Kỳ thực thụ nhất thương tổn vị kia hẳn là trọng tài, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này trọng tài lại bị tài phán trưởng cho giận mắng một trận. Bi thương đến khó lấy hô hấp. Đặc biệt là, hắn cũng bởi vì thu đến quá nhiều cử báo tín hơi thở. Bị bình thẩm nhóm cho tạm dừng làm trọng tài tư cách. Cỡ nào bi thương sự tình a. Trọng tài tâm lý ủy khuất. Hắn là thật rất lợi hại vô tội. Bất quá trong lòng hắn cũng là buông lỏng một hơi. Không làm trọng tài liền không làm đi. Không cần gặp được bộ phương cái kia khiêng tấm biển đầu bếp là được. Lưu sư huynh, bị đào thải. Đoàn Vân khi biết đến tin tức này thời điểm, đôi mắt đều là co rụt lại. Thiên Đan Thành đan tháp bài danh 50 vị trí đầu thiên tài luyện đan sư. Thế mà tại đào thải bị soát xuống tới. Đối với Đoàn Vân mà nói trùng kích lực 10 phần không thể coi thường. Này Lưu sư huynh ủ rũ ngồi ở trên trời đan thành chiến trên thuyền. Cả người có chút thất hồn lạc phách. Diệu thủ hồi xuân đại điển làm các luyện đan sư chứng minh chính mình địa phương. Là mỗi một cái luyện đan sư trong suy nghĩ trọng yếu nhất sân khấu. Bọn họ vì thế đều là làm vô số chuẩn bị. Muốn tại diệu thủ hồi xuân đại điển phía trên triển phát hiện mình. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thế nhưng là, Lưu sư huynh chưa từng thể hiện ra thực lực chân chính. Chính là bị soát xuống tới. Đây đối với hắn đả kích tự nhiên là 10 phần nặng nề. Nghe nói, Lưu sư huynh tham gia này một trận. 50 người dự thi chỉ có một người thu hoạch được tấn cấp. Mà lại này tấn cấp người còn không phải luyện đan sư. Chấm ngoặc kép. Thiên Đan Thành những luyện đan sư khác đối Đoàn Vân nói như vậy nói. Trên mặt có chút thổn thức. Đoàn Vân sững sờ. Như thế tàn khốc. 50 người chỉ có một người tấn cấp. Làm sao lại phát sinh dạng này sự tình. Cái kia một trận 50 người dự thi. Đều có không sai biệt lắm 15 người tấn cấp vòng thứ 2 đấu loại trực tiếp đâu. Cũng không phải đây. Người biết không? Khi ta biết này xử lý Lưu sư huynh ra hỏa lại là một cái đầu bếp thời điểm. Người biết ta khiếp sợ đến mức nào a? Đầu bếp, Đoàn Vân lại là sững sờ. Thế nào lại là đầu bếp? Đầu bếp cũng có thể tham gia đại điển. Đúng a, đầu bếp kia nấu nướng món ăn hương không được. Căn làm cho không người nào có thể tập trung chú ý lực luyện đan. Nghe nói này một trận, nổ lô người đạt tới 40 mấy người. Đơn giản phát rồ, Thiên Đan Thành các luyện đan sư sợ hãi thán phục nói ra. Đoàn Vân cũng là hít sâu một hơi, cảm thấy có mấy phần không thể tin. Cái này đầu bếp là muốn khiêu chiến bọn họ sở hữu các luyện đan sư. Lại dám cao điệu như vậy. Đoàn Vân tiểu sư đệ a, ta nói cho ngươi, trọng yếu nhất là, đầu bếp kia nấu nướng đi ra món ăn. Mỗi một đạo thật đúng là có đạt tới cửu phẩm đan dược mức độ. Thu hoạch được tấn cấp. Đây mới là thật không thể tin. Người suy nghĩ một chút a, loại thức ăn này phẩm vừa xuất hiện. Không phải liền là trần trụi khiêu khích chúng ta luyện đan sư địa vị a. Chờ chút. Đoàn Vân toàn thân chấn động. Hít một hơi lãnh khí. Có đan dược hiệu quả món ăn. Vì cái gì nghe như thế quen tai. Đoàn Vân trong óc không khỏi hiện ra Nam Cương chi địa một cái tiểu đế nước bên trong một cái quán. Ăn, này khu vực vắng vẻ nhưng lại vẫn cứ náo nhiệt vô cùng nhà hàng nhỏ. Này quán ăn về sau món ăn tựa hồ cũng là có thể so với đan dược trình độ. Ăn về sau, hiệu quả không kém chút nào đồng dạng đan dược. Chẳng lẽ, lần này dự thi người cùng bộ lão bản là sư xuất đồng môn? Ta qua, nếu thật là dạng này. Vậy coi như là một trận đánh ác liệt a. Đoàn Vân sợi tóc màu xám bị gió thổi qua. Bỗng nhiên lắc một cái. Hắn toàn thân cũng đều là lắc một cái. Hắn nhưng là biết rõ bộ lão bản cường hãn. Sư huynh, người biết trận tiếp theo đầu bếp kia trận đấu là lúc nào a? Ta muốn đi xem một cái. Đoàn Vân hỏi, luyện đan sư kia sững sờ. Về sau lắc lắc đầu. Hiện tại chỉ cần có đầu bếp kia trận đấu, đều là nóng này không được a. Cái này không, đợi lát nữa thứ 5 lôi đài đấu lại trực tiếp liền có đầu bếp kia. Mà lại ta còn được đến tin tức ngầm, trận này đấu lại trực tiếp là tài phán trưởng tự mình giám sát. Thứ 5 lôi đài, Đoàn Vân sững sờ, Về sau hắn khuôn mặt chính là trở nên 10 phần cổ quái. Trương sư huynh a, người chờ chút có phải hay không cũng tại thứ 5 lôi đài trận đấu. Đoàn Vân nhìn trước mắt thanh niên, nhỏ giọng hỏi, hở, ta là thứ 5 lôi đài dự thi a. Ngọa tào, vừa rồi vào xem lấy nhìn đầu bếp kia dự thi vị trí. Quên nhìn chính mình, chấm ngoặc kép, nam tử kia sắc mặt nhất thời tái đi. Quay người chính là hướng phía nơi xa chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Đoàn Vân chính là nghe được một tiếng khàn cả giọng kêu thảm. Ách giọt nương a, ngoặc kép, đấu loại trực tiếp vòng thứ 2. Tại thứ 5 lôi đài, 2 canh giờ thời gian rất nhanh liền là quá khứ. Bộ phương khiêng Vân Lam quán ăn tấm biển đi vào thứ 5 lôi đài trước đó. Nhìn lấy này bị vây chặt chật như nêm cối lôi đài. Bộ phương có chút ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Tiểu U theo ở bên cạnh hắn. Cao lãnh nhìn lấy đám kia vi đổ lôi đài khán giả. Tựa hồ là cảm nhận được bộ phương khó làm. Tiểu U mái tóc dài đen óng hơi hơi phiêu động. Mở rộng bước chân. Đứng tại bộ phương trước mặt. Nàng chậm rãi giơ lên thon dài mà trắng nõn cánh tay. Mở. Đạm mạc âm thanh vang lên. Về sau tiểu U trên cánh tay chính là phun ra chân khí màu đen. Một tiếng ầm vang vang, phảng phất rời núi lấp biển, người kia bầy nhất thời bị phân chia ra một cái thông đạo. Hai bên lối đi đều là quẳng một đám người. Bộ phương sững sờ, khóe miệng nhất thời co lại. Tiểu U nữ nhân này thật đúng là bá khí a. Tiểu U liếc nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tóc đen dài thẳng tia, phảng phất là tại ngạo kiều. Cộc cộc cộc, bốn phía người xem đều là có chút mộng bức. Nhìn lấy này khiêng tấm biển bộ phương từng bước một hướng phía trên lôi đài đi đến. Tiểu U đứng tại dưới lôi đài. Thanh lãnh vô cùng. Nàng chung quanh vài mét phạm vi bên trong. Đều là không người dám tới gần. Cái này nữ nhân trên người phát ra kiềm chế khí tức. Thật đáng sợ. Đi đến thuộc về mình thanh đồng đài. Bộ phương đem tấm biển buông xuống. Theo thường lệ lấy ra huyền vũ oa. Nặng nề huyền vũ oa nện ở thanh đồng trên đài. Oanh một tiếng, làm cho cả lôi đài đều là run lên. Trên lôi đài, những người dự thi khác đều là đến. Bây giờ bộ phương danh khí sớm đã không phải là lúc mới tới sau loại kia bừa bãi vô danh. Bây giờ những thầy luyện đan này, phát hiện cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia đấu loại trực tiếp lại là bộ phương cái này đầu bếp. Trong lòng đơn giản có một vạn con hắc cầu bôn đằng mà qua. Ngày đó đan thành trương sư huynh, càng là sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, muốn bắt đầu, không biết lần này muốn đào thải bao nhiêu người, cùng cái này đầu bếp cùng một chỗ trận đấu, quả thực là giới này diệu thủ hồi xuân đại điển thê thảm nhất sự tình. Bỗng nhiên tốt chờ mong cái này đầu bếp tiến vào 50 vị trí đầu A. Theo những thật đó thiên tài luyện đan sư tranh phong. Mọi người có hay không cảm thấy rất có hình ảnh cảm giác? Ngoặc kép, khán giả hưng phấn líu díu. Mà trên lôi đài các luyện đan sư lại đều là tinh thần căng cứng. Bọn họ không dám buông lỏng. Tài phán trưởng đến, Thiên Lam thành đan tháp 3 vân luyện đan sư. Một vị rất có uy nghiêm nam tử. Người này sắc mặt nghiêm túc, chắp lấy tay thực sự lên lôi đài. Vừa vào lôi đài. Ánh mắt chính là rơi vào bộ phương vị trí, phảng phất là lợi kiếm. Gia hỏa này cũng là dẫn đến 2 lần đại quy mô kẻ dự thi bị đào thải đầu bếp a. Hắn ngược lại muốn xem, gia hỏa này hội chơi trò hề gì. Ở trước mặt hắn, không người dám múa bộ phim. Tựa hồ là cảm nhận được này tài phán trưởng ánh mắt. Bước mới ngẩng đầu lên, đúng lúc là đối đầu này tài phán trưởng sắc bén ánh mắt. Giật nhẹ khóe miệng, trợn mắt chừng một cái. Bộ phương đùa nghịch một chút long cốt thái đao về sau. Đem long cốt thái đao chặt tại đồ ăn trên bàn. Ngay sau đó tại tất cả mọi người chấn động vô cùng trong ánh mắt. Từ hệ thống trong túi không gian xách ra một cái cự đại bàng dài. Một cái cự đại dùng dây gai trói chặt lại con cua. Này con cua trong miệng tại còn phun ra phao phao. Tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động. Ngọa tào, cái này đầu bếp có mẹ nó có món ăn mới a. Cầu vốt 9 đến 10.